Vũ Thần Chúa Tể, chương 2220, cái này đơn giản. Góc truyện audio.com, nói đi, các người huyết thú nhất tộc tại sao sẽ đi tới huyết thần hải, với lại cái gì kia trinh phạt đại hội lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trần cao mày hỏi, hắn phí hết tâm tư, đem Thanh Ổ Yêu Đế nô dịch chính là vì thăm dò tin tức, bằng không hắn chỗ nào cần phiền phức như vậy? Đúng, chủ nhân, bị Tần Trần nô dịch sau, Thanh Ổ Yêu Đế đã hoàn toàn hiểu chung với Tần Trần, lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, hắn vốn là Lạc Huyết Sơn Mạch huyết thú thống lĩnh, trưởng khống Lạc Huyết Sơn Mạch Bắc Bộ Sơn Mạch rất nhiều huyết thú, xem như vũ vực trong kinh khủng nhất 7 đại cấm địa chi nhất, Lạc Huyết Sơn Mạch bên trong nguy hiểm trọng trọng, trong có một nguyên nhân rất lớn chính là Lạc Huyết Sơn Mạch đúng Thiên Vũ Đại Lục huyết thú đại bản doanh chỗ. Lạc Huyết Sơn Mạch trong có vô số huyết thú, tại địa phương khác cực hiếm thiếu đế cấp huyết thú, tại Lạc Huyết Sơn Mạch trong lại vô số kể, với lại Lạc Huyết Sơn Mạch chiếm diện tích cực kỳ bao la, trong huyết thú nhất tộc chính chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái chi nhánh. Mà Thanh Ổ Yêu Đế chính là Lạc Huyết Sơn Mạch Bắc Bộ nhất tộc thống lĩnh một trong. Đối với lần này, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn ngược lại không có gì có thể nói, Lạc Huyết Sơn Mạch đúng đại lục 7 đại cấm địa chi nhất, ở bình thường vũ vực trong mắt cao thủ, Lạc Huyết Sơn Mạch đó là một cái có xích lân thao thiết cùng kinh khủng huyết thú tuyệt địa, nhân loại võ giả coi như cường thịnh trở lại, cũng quyết không thể vào Lạc Huyết Sơn Mạch chỗ sâu, đây là lệnh cấm. Nhưng đối với Tần Trần cùng Phó Càn Khôn này nhóm cao thủ mà nói, Lạc Huyết Sơn Mạch thật cũng không có kinh khủng như vậy, Lạc Huyết Sơn Mạch ngoại vi huyết thú cũng không phải mỗi cái đều cực nghịch thiên, chỉ có tiến nhập chỗ sâu sau, mới sẽ xuất hiện nhiều đế cấp huyết thú. Về phần đến chỗ cực sâu kia đối với nhân loại bình thường võ giả mà nói thật là tuyệt địa, bởi vì Lạc Huyết Sơn Mạch chỗ sâu nhất đúng huyết thú nhất tộc nhất cường giả cấp cao nhất chiếm giữ chi địa, chỗ đó đều là đỉnh cấp huyết thú, cự phách võ đế tiến nhập đó là chắc chắn phải chết, thậm chí đỉnh phong võ đế đi vào cũng cửu tử nhất sinh. Cái này còn cũng không phải là Lạc Huyết Sơn Mạch kinh khủng nhất địa phương, bởi vì cái gọi là tuyệt địa chỉ là Lạc Huyết Sơn Mạch chỗ cực sâu, mà ở Lạc Huyết Sơn nhất chỗ sâu nhất địa phương, chính là một vùng cấm địa, không chỉ là nhân tộc cấm địa cùng thì cũng là huyết thú nhất tộc cấm địa từ cổ chí kim, còn không có bất kỳ người nào có thể đi vào tìm kiếm qua, thậm chí ngay cả huyết thú nhất tộc cường giả cấp cao nhất cũng không biết bên trong có cái gì. Chỉ có một ít số rất ít đỉnh cấp chúng huyết thú tại trước khi chết sẽ trong chỗ u minh cảm thụ được triệu hoán, tiến nhập này một vùng cấm địa bên trong, mà toàn bộ tiến nhập trong huyết thú các cường giả chưa bao giờ có một cái có thể còn sống đi ra. Tần Trần kiếp trước là cải biến bản thân huyết mạch vấn đề, đã từng nhiều lần đã tiến vào Lạc Huyết Sơn Mạch cùng Lạc Huyết Sơn Mạch huyết thú nhất tộc cường giả cấp cao nhất cũng đều đã từng quen biết, tự nhiên biết trong một ít tình huống. Góc truyện audio.com, trăm triệu năm đến, thật nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc vẫn là có mâu thuẫn, khác nói, nhân tộc là đề thăng huyết mạch nhất định phải săn thú huyết thú, lấy được huyết tinh, vì vậy nhân tộc cùng huyết thú giữa trời sinh thì có xung đột. Vì thế, viễn cổ thời điểm, nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc đi qua chiến đấu khốc liệt, mỗi một lần huyết thú triều động, đều sẽ có vô số võ giả ngã xuống, tương tự cũng sẽ có vô số huyết thú chết đi. Mà huyết thú mặc dù tại ngộ tính phía trên so ra kém nhân tộc nhưng năng lực sinh sản lại rất mạnh, đồng thời phổ thông huyết thú đều so với nhân tộc thọ mệnh lâu, biến hình sau sống mấy trăm năm, đó là dễ dàng. Bản đến nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc giữa cừu hận đã đến không thể vãn hồi tình trạng, nhưng dị tộc xâm lấn, lại cải biến này một ô cục ngược lại là đem nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc cừu hận cho giảm nhẹ xuống, thậm chí song phương một lần còn liên hợp qua đối kháng dị ma tộc. Mà nhân tộc cao tầng cùng huyết thú nhất tộc cao tầng cũng tỉnh ngộ lại, như thế tiếp tục chém giết tiếp cũng không phải cách làm, vì vậy nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc ký hiệp nghị, đó chính là nhân tộc cường giả không được lạm sát huyết thú nhất tộc đỉnh cấp cao thủ, mà huyết thú nhất tộc cũng không được xông vào nhân tộc thành trì tiến hành trắng trợn sát lục. Như vậy nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc giữa cừu hận mới bị đè xuống. Nhưng là bởi vì nhân tộc võ giả nhất định phải liệp sát huyết thú lấy được huyết tinh, cái này cũng đưa tới nhân tộc cùng huyết thú giữa ân oán thủy chung không cách nào hoàn toàn để xuống, đại lục các nơi, vẫn sẽ có nhân tộc cùng huyết thú giữa chém giết. Ngược lại là tại vũ vực Lạc Huyết Sơn Mạch đã trở thành huyết thú nhất tộc đại bản doanh, bất kỳ người nào loại không được đơn giản tiến nhập, một khi tiến nhập mặc dù là bị huyết thú nhất tộc chém giết, nhân tộc các đại thế lực cũng không có tư cách tiến hành trinh phạt. Mà huyết thú nhất tộc ghét nhất liền là nhân tộc trong huyết mạch sư. Tần Trần năm đó mấy lần tiến nhập huyết mạch thánh địa có giải quyết bản thân huyết mạch nguyên nhân, cũng có đại diện huyết mạch sư cùng huyết thú nhất tộc tiến hành giao hảo xem, muốn hóa giải giữa hai cái thù hận. Nhưng không nghĩ tới, tại hắn sau khi ngã xuống, huyết mạch thánh địa vậy mà thật cùng huyết thú nhất tộc bắt được liên lạc, đồng thời ký kết một ít thỏa thuận. Này là năm đó ta chỗ chủ đạo, Phó Càn Khôn thở dài nói. Năm đó ta vẫn cảm thấy, nhân tộc cùng huyết thú cũng không có gì kẻ thù truyền kiếp, với lại huyết thú nhất tộc hàng năm tự nhiên liền có vô số huyết thú ngã xuống, vì vậy huyết thú nhất tộc thật có đầy đủ huyết tinh cung cấp cho chúng ta nhân tộc võ giả. Trước đây ta muốn vượt qua đề nghị chính là ta huyết mạch thánh địa cùng huyết thú nhất tộc tiến hành thông thương, huyết thú giao dịch ra huyết tinh, mà chúng ta cung cấp huyết thú cần vật tư. Thậm chí còn cùng huyết thú nhất tộc ký kết không ít thỏa thuận. Chỉ là về sau ta bị Phiêu Miểu Cung giam cầm, sẽ không tiếp tục làm tiếp, nghĩ không ra huyết mạch thánh địa lại còn thật thi hành theo. Phó Càn Khôn ngược lại không ngờ tới, bản thân sau khi biến mất cái này mệnh lệnh vẫn bị chấp hành xuống. Gocchuyenaudio.com. Mà lần này Thanh Ổ Yêu Đế đám người tới trước là bởi vì nhân tộc huyết mạch thánh địa thông chi bọn họ huyết mạch thánh địa sẽ phát sinh kịch biến, chuyện liên quan đến huyết thú nhất tộc, mời huyết thú nhất tộc tới trước tiến hành thương thảo, cử hành chinh phạt đại hội. Về phần chinh phạt đại hội nội dung cụ thể, Thanh Ổ Yêu Đế thật cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong Thanh Ổ Yêu Đế giải thích tần trần cho mày, làm nửa ngày, hắn vẫn là không hiểu rõ này cái gọi là chinh phạt đại hội đến là cái gì. Xem ra chỉ có tiến nhập thánh đô mới có thể biết tình huống cụ thể. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn liếc nhau, vốn lấy hai người bọn họ hiện tại bộ dáng, chỉ cần vừa tiến vào thánh đô tất nhiên sẽ bị huyết mạch thánh địa người nhìn ra mánh khóe. Cái này đơn giản, bổn hoàng có một cách làm có thể để các ngươi không bị phát hiện. Đúng lúc này, Đại Hắc Miêu theo Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong lướt đi cười rộ lên. Tần Trần đối Đại Hắc Miêu xuất quỷ nhập thần đã thành thói quen, nghi ngờ nói. Ngươi có biện pháp nào? Hắc hắc, bổn hoàng cho các ngươi một cái pháp quyết, các ngươi thử vận chuyển một cái chỉ biết. Đại Hắc Miêu tiện tiện cười một tiếng, tiếp tục nhất đạo khó hiểu pháp quyết chợt mà tràn vào Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong đầu. Đoạn này pháp quyết cực phức tạp, vốn lấy Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tu vi tạo nghệ, nghiên cứu triệt để cũng không phải việc gì khó khăn, hai người rất nhanh nghiên cứu. Mà ở Tần Trần cùng Phó Càn Khôn nghiên cứu pháp quyết này đồng thời, Đại Hắc Miêu cũng là quét mắt một bên Thanh Ổ Yêu Đế cười híp mắt nói. Ngươi là Lạc Huyết Sơn Mạch Huyết Thú Yêu Đế, Cách Trương.